Nắng ấm trong tim, chương 3, Kurom trở lại. Góc truyện audio.com. Shinny mệt mỏi trở về lâu đài hổ phách của mình. Lòng vẩn vơ biết bao suy nghĩ về Yuki. Vừa đẩy cửa bước vào, anh liền bị một cô bé tóc vàng nhào tới ôm cứng. Cất giọng ngọt ngào, Papa mới về, ủa Kurom, anh ngạc nhiên, flashback, trong đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng gào khóc của Shinny khiến cho khung cảnh càng thêm sâu thẳm. Mọi người đều không kìm lòng được khi nhìn cậu đau khổ đến mức điên dại thế này. Đột nhiên, Papa, cứu, cứu con với, giọng Kurom yếu ớt vang lên. Cơ thể cô bé giờ đây giống như ánh đom đóm. Lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt tím biếc của cô bé đong đầy ánh lệ. Shinny vội ôm lấy cô bé. Kurom, con sao vậy, Papa? Con không muốn biến mất. Cứu con, cô bé khóc nấc lên. Mama đã, chết rồi, hức, con không muốn, Papa vì con, mà buồn thêm, cơ thể cô bé ngày càng mờ nhạt. Shinny ôm chặt lấy Kurom. Nước mắt cậu còn rơi nhiều hơn. Cậu biết, Yuki chết cũng có nghĩa là Kurom, con của cậu và nhóc, sẽ phải biến mất, nhưng cậu không muốn, Papa, nếu như sau này được Chúa cho sinh ra. Thêm một lần nữa, con, ao ước, được làm con của hai người. Cô bé biến mất trong màn đêm hư vô. Chỉ còn lại một vệt sáng mơ hồ. And flashback, Ed, sao, con lại, Shinny ngạc nhiên không nói lên lời. Hi hi, nhờ mama hết đó à. Cô bé vẫn ôm cứng lấy cậu. Khuôn mặt đáng yêu lộ rõ một niềm hạnh phúc. Chúa trời nói mama luôn cầu nguyện để có thể gặp papa. Vậy nên Chúa cho phép con trở lại. Shinny lơ đãng gật đầu. Hôm nay Papa gặp Mama rồi phải không? Mama đâu? Shinny thở hắt đầy chán trường. Khuôn mặt lộ rõ sự lười biếng. Cậu ngáp dài một cái. Buông thõng một câu. Cách mạng chưa thành công. Cần cố gắng thêm. Khóe môi cô bé con khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt đầy bí ẩn. Đúng chất công chúa ngạo quỷ. Thực là ngạo kiều a, Shinny khóc đầu Kurom. Mama không chịu về mà còn cười được à, a, đau con. Yuku đi từ trên phòng xuống. Có vẻ như còn ngái ngủ. Có chuyện gì mà ôn vậy papa? Cậu chàng hỏi, ngáp dài một cái. A nhi, chan, Kurom cười tươi rói, nhào tới ôm Yuku. Cậu chàng lập tức tỉnh táo. Ngạc nhiên, Kurom. Không phải em, mồ, muốn em biến mất lắm sao a cô bé phụng phịu hờn dỗi. Cùng lúc đó, tại Heaven, Yuki mệt mỏi nằm trên giường, mái tóc vàng óng rơi trên gối đẹp tựa giải nắng ban mai. Cô ngủ thiêm thiếp, SM, có cách nào giúp Yuki thoát khỏi ám ảnh hay không? Miyuki lo ngại nhìn cô em gái nhỏ, một người trong trang phục bác sĩ nhún vai. Cái này tùy thuộc vào cô ấy. Chính vì Yuki vẫn còn cảm thấy tội lỗi nên ký ức vẫn ám ảnh thôi. Nếu Yuki quên thì ám ảnh cũng qua. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Trong đêm đen, một giọng trẻ con tinh nghịch vang lên. Mama, hắt hả. Yuki đang say giấc liền bừng tỉnh. Kurom đang ngồi trên ban công. Ánh trăng dịu dịu khiến cô bé càng thêm phần huyền hoặc. Yuki ngạc nhiên, cu, cây yêu aome, hi hi, mama, nhờ mama nên con đã trở lại rồi nè. Cô bé cười tươi, cô ngơ ngác, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ ngây thơ. Gì cơ, sao lại, mama không biết sao, cô bé tròn mắt, con đến từ thế giới của 18 năm sau mà. Là sao, Kurom cười khẽ, cốc đầu Yuki, bảo sao papa luôn nói mama baka. 4 năm nữa Papa cưới nhau và sinh ra con đó a, đôi lời của ao tự kỷ. Cha con Shinimashita, Kun và Slimisti cứ hùa nhau kêu tôi ba ca hoài là sao? Yuki hỏi, vẻ cảnh giác, vậy, Kurom đến đây để, rước Mama về làm vợ Papa. Hai cha con nhà này bá quá, ao chịu thua, cách chương.